Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiềm lòng, không đặng giật giật cũng giống như tâm trạng của anh. Tôi thì, em dám. Bùi Dịch lạnh giọng quát lên. Xong rồi, tức giận thật rồi. Tôi thì ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nghe được giọng nói của Bùi Dịch phía xa, cắn răng một cái. Ông cổ Đoàn Tĩnh Đồng hướng ra ngoài nhảy xuống. Đồng Đồng, Nghiêm Tiểu Phi nhìn thấy một màn này dọa cho sợ đến chân miệng nhũn, trực tiếp té trên đất, sau mặt trắng bệch. Chỉ có Bùi Dịch đứng tại chỗ, chặt chẽ siết chặt quả đấm, chớp chớp mắt. Hai giây sau, anh xoay người cũng không quay đầu lại, hướng bên ngoài đi tới, hơi thở trên người cũng tràn đầy giận dữ. Ngay cả Đoàn Kế Hùng cũng giật nảy mình. Lão phu nhân, tiểu thiếu gia cùng với Tô tiểu thư không có sao? Bọn họ đã nhảy xuống nóc chiếc xe tải đậu bên ngoài và chạy đi rồi. Người an ninh kéo leo lên đầu tường đầu, leo lên đến đầu tường vội vàng hướng Nhậm Tiểu Vi báo tin. Đồng đồng của ta. Nhậm Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được khóc lên. Đoàn Kế Hùng tức giận đến thẳng phát run, cáu kỉnh quát. Để bọn nó bắt trở lại cho tôi. Đúng là ăn gan hùm mật hậu gấu mà. Sư huynh, anh tới thật là kịp thời. Thiếu chút nữa, tụi em liền bị bắt trở về. Tôi thì hướng về phía đầu xe hô. Thì ra là chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đoàn Tĩnh Đồng trợn to mắt nhìn cô một cái. Nói sớm đi, hai em thành cái bộ dạng này. Cô chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên trước đó gọi cho Tống Trọng Hạo lái một chiếc xe tải tới đón bọn họ. Ở chiếc xe tải này có một cái trần bị cái trần thật to, đảm bảo sẽ không có bị ngã, bị thương. Chẳng qua là đợi nửa ngày đều không thấy Tống Trọng Hạo đáp lại. Tôi thì nhướng mày liền tới hướng buồng tay lái, vừa nhìn thiếu chút nữa không có đem cô hù chết. Hộ Sĩ Minh, tôi thì hoài nghi mình nhìn lầm, sư huynh cô sao lại biến thành Hộ Sĩ Minh? Hộ Sĩ Minh quay đầu lạnh lạnh liếc cô một cái, khóe miệng nói ra một câu, nở nụ cười nguy hiểm. Thấy tôi bất ngờ lắm hay sao? Tôi thì sắc mặt lạnh. Sư huynh của tôi đâu? Ở ven đường nghỉ ngơi. Hồ Sĩ Minh nhàn nhạt nói. Cô tốt nhất đừng nghĩ nhảy xuống xe, mà không để cho bảo bối của Đoàn gia xảy ra vấn đề. Cô đảm đường không nổi. Anh... Tôi thì siết chặt quả đấm, đấm một quyền đến cửa sổ sau xe, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ. Cô khinh thường phun ra hai chữ. Cô cùng với Bùi Dịch trước cùng với Hộ gia quan hệ căng thẳng như vậy, Hồ Dĩ Minh khẳng định phái người theo dõi bọn họ. Hiện tại anh ta bắt được cơ hội để xe của sư huynh cô. Lúc này cách tràng viên Đoàn gia không xa, trên một con đường vắng vẻ, Tống Trọng Hạo đang cúi đầu đứng một bên. Trước mặt anh ta là sắc mặt kinh khủng của Bùi Dịch. Bùi Dịch, chuyện xảy ra chính là như vậy. Tống Trọng Hạo càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng đoán chừng chỉ có chính anh ta nghe được rõ ràng. Tôi thì, em gan lắm. Bùi Dịch trong mắt lóe lên tia tức giận. Người phụ nữ đáng chết này cùng với sư huynh cô thông đồng tiếp ứng cho nhau, mà anh chẳng hay biết gì. Rất tốt, rất bản lĩnh. Âm thanh Bùi Dịch bóp chặt nắm đấm răng rắc vang lên. Để cho anh đi thăm mẹ anh một mình, không nói cho anh, lén lén đi bắt cóc em trai anh đúng không? Anh thật đúng là tìm cho Đoàn Tĩnh Đồng chị dâu tốt. Bùi Dịch tuyệt đối không muốn thừa nhận, anh chính là ghen tị Tô thì, không tới tìm mình giúp một tay, mà tìm cái người sư huynh vô dụng này. Bùi Dịch lúc này hận không thể đem Tống Trọng Hạ một cước đạp ra ngoài. Kiến trúc sư tay trói gà không chặt, cho nên liền như vậy dễ dàng bị Hộ Sĩ Minh đoạt xe. Hồi lâu Bùi Dịch nhàn nhạt nói, Tống tiên sinh, anh có hay không nhớ lời ước định trước đây của chúng ta? Tống Trọng Hạo thân thể cứng đờ, lập tức gật đầu, không có chần chừ nói, anh yên tâm, tôi sau này sẽ đem tin tức của sư muội nói cho anh biết trước tiên. Lần này là tôi quên. Tống Trọng Hạo cảm thấy lấy cớ này ngay cả chính anh cũng không tin, nhưng mà đây là sự thật. Tôi thì lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh, để cho anh chuẩn bị một chiếc xe tải đến tiếp ứng bọn họ. Anh làm gì có thể ra nên mật báo? Tôi cảm thấy sư muội nhất định là cô ấy ý. Cô ấy có thể hay không đã sớm biết chúng ta thông đồng? Tống Trọng Hạo vừa nói vừa vội vàng bụng miệng. Xong rồi, sắc mặt của Bùi Dịch càng ngày càng kém hơn. Lúc này điện thoại di động của Bùi Dịch vang lên, là Tần Phong gọi tới. Xe đang đi về phía Thành Đông, tôi gửi định vị nơi đó cho cậu. Tần Phong vừa nói liền cúp điện thoại. Bùi Dịch vừa tra xét định vị, vừa hướng xe đi tới, sắc mặt kinh khủng sợ người. Dựa vào kỹ thuật lái xe của chủ lý, không tới một giây xe liền biến mất không thấy đâu. Không quá nửa giờ xe liền từ Thành Nam chạy như tên bắn tới Thành Đông. Nếu không phải Bùi Dịch có thể lực mạnh mẽ, đoán chừng đã sớm ói, choáng váng đầu hoa mắt. Ở phía trước, để cho cảnh sát phong tỏa tất cả các con đường, bọn họ đoán chừng cũng phát hiện tốc độ xe có giảm bớt. Tần Phong thấy Bùi Dịch đến, lập tức đi tới nói. Anh vừa nói sắc mặt có chút cổ quái nhìn Bùi Dịch. Hạ thấp giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net